Học viện ác mộng, chương 5, góc truyện audio.com. Giữa trưa, tiếng chuông hết tiết vừa điểm. Lâm Dật liền cầm sách đứng lên. Chỉ sợ gặp phải Lương Thiên Dục đi ra ăn cơm chưa? Hắn sờ sờ ví tiền còng cõi. Không khỏi ai oán thở dài. Bình thường hắn để tiết kiệm tiền sẽ ở nhà ăn của trường tùy tiện mua vài thứ đồ ăn. Nhưng bây giờ không có khả năng đó. Hắn rón ra rón rén tránh ở vách tường sau nhà vệ sinh nam. Lặng lẽ thò đầu ra ngoài thăm dò. Hôm nay ngoài hành lang tựa hồ có ít người đi lại hơn. Hẳn sẽ không ai phát hiện hắn đi nơi nào. Có lẽ trước khi giờ nghỉ chưa kết thúc hắn có thể ra cửa hàng tiện lợi bên ngoài mua gói mì tôm ăn. Vừa nghĩ đến mình có thể không cần giống mấy hôm vừa rồi để bụng rỗng đi giảng bài. Tâm tình u buồn nháy mắt đã tốt hơn nhiều. Hắn sảng khoái vươn chân bước đi, nhưng không nghĩ đến vừa bước ra được một bước, đằng sau liền vang lên thanh âm quỷ mị. Lão sư, ngài này là muốn đi đâu đây? Lương Thiên Dục âm trầm hỏi. Phải biết rằng hai ngày nay vì để tìm Lâm Dật y đã xuất ra không ít sức lực. Thậm chí còn lẻn vào tổng văn phòng trộm xem hệ thống camera theo dõi. Ách, ách, Lâm Dật một chân còn đang ở giữa không trung, cứng còng nghiêng đầu sang chỗ khác, xả ra một nụ cười vặn vẹo. Này đây không phải là học sinh Lương Thiên Dục sao? Tìm lão sư có chuyện gì sao? Cáp, ha ha, đương nhiên có chuyện, Lương Thiên Dục nhe răng cười. Từng bước một đêm Lâm Dật dồn đến góc tường. Ta có chút vấn đề muốn hỏi lão sư. Tin tưởng là lão sư sẽ giúp ta trả lời đi. Ai cha, ha ha đương nhiên. Rồi, mới là lạ, lắp bắp nói nhanh, Lâm Dật dùng khí lực cả người giải khai thế kim kẹp của Lương Thiên Dục. Cất bước bỏ chạy, dám động con trai của chủ tịch tập đoàn Hoa Dục kiêm hiệu trưởng. Hắn lá gan lớn đến ngay cả mình đều muốn hoan hô. Lương Thiên Dục cười nhẹ, này lão sư quả nhiên thiên chân khả ái vô cùng. Phải biết rằng Lương Thiên Dục từng đoạt giải quán quân bộ môn điền kinh cự ly 100m khu vực phía Bắc. Phản xạ so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Hành động này sao có thể trốn khỏi y đây? Hơn nữa với ưu thế chân dài, y tùy tiện giải chân hai bước đã bắt được Lâm Dật. Ai, lão sư, chạy trốn là không nên a, chắn trước người Lâm Dật vì chạy trốn mà hồng hộc thở dốc. Lương Thiên Dục tươi cười sáng lạn đến mức làm cho người ta muốn hoa mắt. Buông, buông, à, buông ra, buông ra. Trên hành lang truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương làm những học sinh đi qua không khỏi hiếu kỳ hướng tới nơi âm thanh phát ra được chứng kiến một. Kỳ cảnh, Lâm Dật tay chân dùng sức loạn vung loạn đá. Lương Thiên Dục lại vẫn bất phi sở động lôi hắn tiến về phía trước. À, hắn muốn tức chết rồi. Tại sao một tiểu tử mới 17 tuổi khí lực lại lớn như vậy? Lão sư, ngươi đang làm người ta chú ý đấy. Nắm lấy Lâm Dật kéo đi. Lương Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá một lão nam nhân còn có tinh lực như vậy. Thật tốt, y nheo mắt, cười đến so với hồ ly còn gian xảo hơn. Chính là, tái kêu cũng sẽ không có người đến đâu. Qua một lối rẽ, Lương Thiên Dục đem Lâm Dật ném vào văn phòng của hắn. Phòng giáo viên của Lâm Dật, rồi mới đóng cửa, khóa lại, ngươi làm cái gì? Lương Thiên Dục chậm rãi tới gần. Lâm Dật xấu hổ, bước chân rối loạn, thiếu điều vấp phải chân chính mình. Không ổn, hắn có dự cảm bất hảo. Ân, ta chỉ là muốn cùng lão sư nói chuyện mà thôi a, tại một giây bất cẩn kia. Lương Thiên Dục bắt lấy bả vai Lâm Dật, đẩy mạnh một cái, lão sư nhỏ bé yếu ớt đã gục trên bàn làm việc. Trong nháy mắt, thời gian như là đình chỉ, hai người trong mắt chỉ còn có đối phương, khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Ngươi Lâm Dật không được tự nhiên trừng mắt, Lương Thiên Dục lại vẫn chăm chú nhìn hắn. Lão sư, vì tìm ngươi hại ta như vậy vất vả. Có phải hay không nên có chút trừng phạt đây? Lương Thiên Dục hỏi, khóe miệng gợi lên đường cong hoàn mỹ. Ngay tại một giây Lâm Dật thất thần, một bàn tay không yên phận phủ lên phân thân của hắn. Ân, a một trận rên rỉ mềm yếu vô thức từ sâu trong yết hầu truyền ra. Lâm Dật hoảng hốt che miệng, không thể tin được thanh âm đáng xấu hổ đó là của mình. Lão sư, tự thoải mái đi, Lương Thiên Dục nói, một tay tiếp tục xoa bóp, một tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Lâm Dật. Không cần không nên như vậy ta là lão sư Lâm Dật lý trí dần dần đi xa. Nơi đó truyền đến dục vọng lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Ta biết, Lương Thiên Dục hạ thấp thanh âm, chậm rãi cởi bỏ đến thắt lưng, quần âu của người dưới thân. Hơn nữa ta không là đồng tính luyến. Không phải a nhắm chặt mắt, một nét đỏ ửng ngượng ngùng nhiễm lên hai gò má. Ta biết, Lương Thiên Dục tựa đầu chôn ở cổ Lâm Dật, ướt át ngậm vào vành tai mẫn cảm. Hai điểm nhỏ trước ngực bị khiêu khích càng mẫn cảm đỏ ửng lên. Ngô Ân Lâm Dật nhịn không được rên gì. Lão sư, nơi đó của ngươi đã cứng lên rồi à hát. Lương Thiên Dục cố ý nói. Còn đưa tay đùa bỡn phân thân lửa nóng kia. Ta nào có Lâm Dật mặc dù mạnh miệng phủ định. Mặt lại cấp tốc đỏ lên. Ha ha, tốt lắm, kế tiếp nên làm hoạt động mạnh hơn đi. Tách ra hai chân của Lâm Dật. Lương Thiên Dục chậm rãi đưa ngón tay vào thăm dò hậu đình mềm mại. Cách chương.